Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 161, Tứ Cường. Huân Nhi thắng Ngô Hạo, trong mắt của mọi người, là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Dù sao, Ngô Hạo chính là đoạt giải quán quân hấp dẫn a. Cộng thêm thực lực so sánh Huân Nhi còn cao nhất tinh, lại là tu luyện đấu khí màu đỏ ngòm, theo lý thuyết, Ngô Hạo sẽ không thua mới đúng a. Đáng tiếc, kết quả lại vừa vặn ngược lại. Thứ ba trận, Tiêu Viêm đối với Hổ Gia. Hổ Gia, nghe thấy đối thủ của mình là Hổ Gia, Tiêu Nhàn sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái, sau đó trong mắt thoáng qua vô hình hào quang, treo lên đánh tình địch chuyện, hắn am hiểu nhất rồi. Ha ha, rốt cuộc đến lúc này rồi. Một nơi trên đài cao, Hổ Gia tựa hồ đã sớm biết đối thủ là Tiêu Viêm. Nhất thời vẻ mặt cao hứng hướng phía tỷ đấu chiếc bay vút mà tới. Hiu, thân ảnh màu đỏ từ trên trời rơi xuống rơi vào trên đài cao. Hổ Gia chậm rãi đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, con mẹ nó, đây là nơi nào? Ta có phải hay không đi lộn chỗ? Ụp ụp, người thật là Hổ Gia. Tâm lý kinh ngạc không thôi. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm đến Hổ Gia, không dám tin tưởng nói ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương là Huân Nhi bằng hữu. Hổ Gia là cái gọi là Tần Minh nam tử, ai biết, mẹ nó thì ra là như vậy. Ngươi chính là Tiêu Viêm, nhìn qua cũng không đẹp trai, làm sao Huân Nhi sẽ thích ngươi a? Hổ Gia cũng không trả lời, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm gương mặt của nhìn một chút, sau đó thở dài một cái, rất là nghi hoặc, con mẹ nó, ừ đúng, nhìn chằm chằm Hổ Gia. Tiêu Viêm lúc này không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Lão tử tình địch, cư nhiên là người nữ. Mẹ nó đây mà đùa gì thế? Liếc liếc về Huân Nhi cùng Nhược Lâm đạo sư và người khác. Thấy đối phương khóe miệng mỉm cười, đang nhìn mình biệt khuất bộ dáng. Tiêu Viêm lúc này có chút lý giải Tiêu Nhàn được bọn hắn tính toán cảm thụ. Bát, cuộc tỷ thí này, ngươi thua liền cách Huân Nhi xa một chút, tránh cho làm bẩn một đóa hoa tươi. Hổ Gia lấy ra một đầu máu đỏ roi, quất rồi một xuống mặt đất. Nói như thật nói, Tiêu Viêm, làm sao lời này nghe kỳ cục như vậy? Ai mẹ nó là cứt trâu sao? A phi, nói cái gì cứt trâu a? Ai mẹ nó ô nhục hoa tươi? Trai tài gái sắc cái từ này ngươi không có học qua đúng hay không? Nếu mà ngươi thua, liền cho ta làm thị nữ, ngươi xem coi thế nào? Mơ hồ có chút nộ khí, Tiêu Viêm đối với Hổ Gia đề nghị cùng cảm thấy hứng thú. Khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi nói ra, đến mức để cho nàng làm thị nữ. Tiêu Viêm đương nhiên cũng là có chút ý kiến, nhìn thấy Tiêu Nhàn như thế cuộc sống tốt đẹp, hắn tự nhiên cũng muốn thử một chút, để cho ta làm thị nữ. Ngươi nằm mơ, nghe vậy, Hổ Gia trên trán nhất thời nổi gân xanh, roi thẳng chìa thẳng vào Tiêu Viêm, giận dữ hét, xem ra ngươi là không dám, kia Huân Nhi chuyện, ngươi cũng ít quản, cút sang một bên. Nội tâm một hồi cười lạnh, Tiêu Viêm vung tay lên, bá khí tuyên bố nói, ngươi, nghe nói như vậy, Hổ Gia nhất thời nói nghẹn, ánh mắt trợn mắt nhìn Tiêu Viêm. Không biết nói gì để phát tiết nội tâm bất mãn. Được, ta đáp ứng, nếu là ta thắng, ngươi liền cách Huân Nhi xa xa. Nếu là ngươi thắng, ta nghe dựa vào xử trí. Kiêu ngạo bên trong lòng có chút không chịu nổi. Hổ Gia giận khí công tâm, trực tiếp đáp ứng xuống. Hy vọng ngươi lời nói đáng tin. Khóe miệng hơi vểnh, Tiêu Viêm trên mặt có nhiều chút hưng phấn. Nhẹ nhàng trả lời. Hừ, hai, nhà đầu này, nghe thấy hai người đối thoại hổ kiền, rất muốn ngăn cản Hổ Gia hồ nháo đi xuống, nhưng nhìn thấy hai người đã quyết định, chỉ đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. nội tâm cầu nguyện nàng có thể chiến thắng. Hưu, nén giận xuất thủ, hổ da màu đỏ roi ra trực tiếp hướng về Tiêu Viêm càn quét mà đến. Tiếng xe gió lá chã rung động, trên roi đấu khí tí tách rung động, uy phong lẫm lẫm. Bạch, Tiêu Viêm không chút hoang mang, trực tiếp lấy ra huyền trọng xích, né người ngăn trở, roi ra một vòng mà quấn ở rồi huyền trọng xích phía trên. Ha ha, thấy vậy, Tiêu Viêm cười lạnh hai tiếng, tay phải trực tiếp dùng sức, muốn liền người mang roi đều cho lôi kéo qua đến. Hưu, hổ gia tựa hồ đã sớm liệu được chiêu thức ấy, trực tiếp tiếp tục sức kéo, bay lên trời, nhảy một cái đi tới Tiêu Viêm sau lưng. Không tốt, nhìn thấy roi ra liên tiếp huyền trọng xích sắp cuốn lấy mình, Tiêu Viêm mặt liền biến sắc, một cái xoay người trực tiếp đem huyền trọng xích hướng về dưới đất cắm tới. Đâm, huyền trọng xích thẳng thẳng cắm vào mặt đất. Tiêu Viêm một cái xoay người, chân phải đột nhiên dẫm lên một cái, thẳng tắp dẫm ở rồi roi ra. Mặc kệ hổ ra làm sao lôi kéo, roi ra đều vẫn không nhúc nhích. Buông tay, hổ ra cái trán gân xanh hơi nhíu, chân đột nhiên đạp xuống đất mặt, bay người về phía Tiêu Viêm đá tới. Giao, Tiêu Viêm vội vàng dùng lòng bàn tay chặn, bị đá lùi mấy bước, thuận thế đem huyền trọng xích rút ra. Vù vù vù, đột nhiên, Tiêu Viêm đem huyền trọng xích vung múa, roi ra càng quấn càng chặt, hổ ra nhất thời thở gấp, nhìn thấy mình thôi kéo kéo tới, chỉ đành phải lỏng buông tay ra rồi roi ra. Hắc hắc, tới phiên ta. Nhìn thấy hổ ra không có binh khí, Tiêu Viêm khóe miệng hơi vểnh, trực tiếp đem huyền trọng xích thu vào, bước chân đột nhiên bộc phát ra, rầm rầm, va chạm kịch liệt âm thanh ở trên đài vang dội. Tiêu Viêm càng đánh càng là hưng phấn, trái lại hổ ra, thân là nữ tử lại không binh khí, sao có thể cùng Tiêu Viêm tiến hành từng cú đấm thấu thịt va chạm, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, mà mọi người cũng bị một màn này sợ ngây người. Con mẹ nó, Huân Nhi lợi hại thì coi như xong đi, cái này Tiêu Viêm lại có thể đè ép hổ ra đánh. Ta mẹ nó là hoa mắt sao? Ụp ụp, nguyên lai bọn họ đều là đại lão, thật mẹ nó là xui như chó. Khục khục, chúng ta dường như đem bọn họ đắc tội không rõ. Ngươi nói đây, mọi người, nếu ngươi không nói lời này, nói không chừng ta liền nghĩ không ra, thế nào cũng phải để cho lão tử cả ngày lo lắng đề phòng đúng không? Bát cực băng, Tiêu Viêm ánh mắt chợt lóe, đấu khí bất thình lình ở trong tay tụ tập, một trường hướng phía hổ ra bụng đánh tới. Phốc xì, hổ ra phun một ngụm máu tươi đi ra, thân ảnh thẳng tắp hướng về phía sau rút lui. Không tốt, nhìn thấy mình sắp rơi ra đi, hổ ra nghiêm sắc mặt, bất chấp thương thế trên người, liền vội vàng một cái lộn ngược ra sau, ngừng lại lùi về sau chi thế. Ngại ngùng, ngươi thua. Hổ gia vừa mới đứng dậy, liền nghe được bên tai truyền đến Tiêu Viêm thanh âm, nội tâm run nhẹ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiêu Viêm một cước cho đá ra. Khục khục, ngươi, lần nữa ho ra máu tươi. Hổ gia vẻ mặt mờ mịt nhìn thấy Tiêu Viêm, rất là không thể tin được, nàng liền dạng này thất bại. Nhớ kỹ, ngươi sau này sẽ là thị nữ của ta rồi. Không nhanh không chậm đi tới hổ ra trước mặt, Tiêu Viêm khóe miệng mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi, nghe nói như vậy, hổ ra nhất thời trở lại bình thường, trong mắt đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi nhìn thấy Tiêu Viêm, hận không được ăn sống thịt. Thứ ba cục, Tiêu Viêm thắng, trưởng lão trọng tài cũng có chút kinh ngạc tuyên bố. Tiêu Viêm khóe miệng hơi vểnh, gật đầu một cái, không có nhìn hổ ra một cái, đi thẳng xuống, đến mức hổ ra, trực tiếp bị hổ kiền cuốn đi chữa thương đi tới, tiếp tục tranh tài đi xuống. Bát cường cuối cùng một đợt, Tần Minh đối đầu Bạch Sơn, không có một chút cơ hội phản kháng. trực tiếp bị Bạch Sơn từ trên đài đánh hạ. Đến lúc này, Tứ Cường triệt để ra lò. Ba cái đoạt giải quán quân hấp dẫn, gần chỉ còn lại một cái Bạch Sơn. Mọi người thổn thức không dứt đồng thời. Đối với Hoàng Giai Ban thực lực cũng là vô cùng hoảng sợ. Mẹ nó đây ở đâu là Hoàng Giai lớp 2 thực lực? Bọn họ có phải hay không đi nhầm cửa sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,